Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 102, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tilia là vị tinh linh có năng lực hành động phi thường mạnh. Vưu Hạ cho nàng vật liệu quần áo, cho nàng hết thảy sách hướng dẫn sử dụng thiết bị. Chuyện sau đó hầu như không còn cần hắn. Tilia có thể chính mình toàn bộ quyết định. Nếu nhà thiết kế tìm được, quần áo cũng bắt đầu chế tác. Như vậy thông báo tuyển thêm nhân viên cũng đã đến lúc đặt ra. Liên quan đến chế quần áo công việc này, Vưu Hạ bởi vì không hiểu rất rõ cần thiết bao nhiêu nhân viên phụ giúp, liền hỏi thêm ý kiến của Tilia. Hai người thương nghị kết quả là tuyển thêm 5 nhân viên. Giặt ủi 2 vị, nhân viên quản lý kho 1 vị, thợ cắt cùng vẽ dập giấy Tilia biểu thị tạm thời còn không cần. Nàng có thể kiêm chức 2 hạng mục công việc này, còn lại cũng chính là về phương diện nhân viên cho cửa hàng. Nhân viên thu ngân cần thiết 2 vị, nhân viên buôn bán trên lầu cùng dưới lầu, mỗi lầu 3 vị, cùng với cân nhắc đến diện tích của cửa hàng khá lớn. Cần thiết phương diện xử lý vệ sinh, liền quyết định lại tuyển thêm 1 nhân viên làm vệ sinh. Cuối cùng viết xong thông báo tuyển dụng, lúc đó Vưu Hạ đếm thử chính mình muốn tuyển bao nhiêu nhân viên. Tổng cộng có 17 vị trí cần tuyển. Có thể nói là cửa hàng này là từ trước tới nay cần tuyển nhiều nhân viên nhất. Có kinh nghiệm trước đó tại nhà hàng lẩu, Vưu Hạ dự cảm đến sắp tới có một đại hội lớn. Đoàn người chen chúc nhau tới nơi này để được tuyển dụng. Suy nghĩ sửa chữa thông báo tuyển dụng hao tổn của Vưu Hạ không ít thời gian. Đợi đến khi hắn lại có chút rảnh rỗi đi đến nơi ở mới của bộ tộc bên ngoài thành. Lúc đó đã là buổi chiều 2-3 giờ. Lần này đến nơi ở mới của bộ tộc, xuyên qua trận pháp sương mù bước vào khu vực trung tâm. Vưu Hạ thực sự bị chấn động đến. Mới qua có một ngày mà thôi, nguyên bản vẫn là đất ruộng sơn dã, bây giờ dĩ nhiên bị cải tạo thành rừng già rập rạp xanh lục bát ngát. Vưu Hạ mang theo tâm tình ngạc nhiên đi ngang quan từ từng cây oánh đăng cao to. Dọc đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải đang trồng cây mộc tinh linh. Bọn họ thuần thục hướng trong đất bùn chôn vào cây giống. Sau lại dùng ma pháp sinh trưởng K1 trên thích lớn nhanh. 10 phút thì có thể làm cho một gốc cây nhỏ non mềm trưởng thành cây lớn tán lá che trời kết đầy hoa quả. Ngôn tình 2. Có thể tưởng tượng là mảnh đất này bỗng dưng xuất hiện rừng rậm oánh đăng chính là như thế tới. Đoán chắc các tinh linh một buổi tối không ngủ, chỉ dành để trồng cây. Vưu Hạ lần này lại đây chủ yếu vẫn là vì hỏi thăm vua tinh linh vị trí nên đặt ra nhà cây. Bất quá bây giờ hắn nhìn thấy một đám lớn rừng cây oánh đăng này, rất hoài nghi nhà cây của chính mình có còn hay không nơi để thu xếp. Tìm tới vua tinh linh. Lúc đó đối phương vừa vặn đứng ở bên cạnh hồ nước thánh cùng đại trưởng lão thương nghị công việc trong tộc. Bên kia các vị tế ti liền ở bên cạnh truyền tống ma pháp như đang bàn bạc quy hoạch thứ gì. Vưu Hạ tò mò hỏi Yolanda một câu bọn họ đang muốn làm gì. Đối phương trả lời, bọn họ chuẩn bị kiến tạo một tòa thánh điện mới. Tạo thánh điện sao? Liền mấy người bon họ. Yolanda lắc lắc đầu, nói. Qua mấy ngày đại trưởng lão sẽ quay về trong tộc cũ một chuyến. Sau đó dẫn theo 100 tộc nhân tới đây. Lần sau lại đây, mang đội chính là Nilider. Orchid nói nhìn về phía Vưu Hạ, dường như đang nói chuyện phiếm đôi câu. Nilider rất muốn bồi dưỡng ngươi làm tế ti. Ngươi muốn thử một chút sao? Ta sao? Vưu Hạ có chút kinh ngạc. Chính mình từ lúc nào trở nên quý giá như vậy? Hắn hỏi. Tại sao là ta? Ngươi cảm thấy thế nào? Yolanda cười nhạt hỏi ngược lại hắn. Nói, khi là đứa nhỏ được thần linh quan tâm. Được thôi, hóa ra là nguyên nhân này. Vưu Hạ mơ hồ có một cảm giác bọn họ đang thăm dò chính mình. Một khi hắn biểu hiện thái độ đồng ý thử nghiệm một chút, rất có thể không tốn thời gian dài liền sẽ bị dẫn dắt học tập và phát triển trở thành tế ti chính thức. Nhưng vấn đề là, hắn không phải thật sự là được thần linh yêu thích, chắc chắn không thỏa mãn được hai vị lãnh đạo này đối với hắn mong đợi. Vì vậy, hắn giả bộ suy nghĩ một phút chốc nói, ta có thể từ chối sao? cảm giác làm tế ti sẽ gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Ta sợ là gánh chịu không được trách nhiệm lớn như vậy. Đây cũng không phải là tùy tiện tìm lý do từ chối. Dùng trước mắt hắn mà nói. Vưu Hạ cảm thấy được chính mình khẳng định không có cách nào trở thành mộc tinh linh giống Livian như vậy. Đối phương lần đầu nhìn thấy cây thần mới xuất hiện. Lúc đó ánh mắt ẩn chứa cường liệt tâm tình. Cho đến bây giờ vẫn sẽ thỉnh thoảng mà hiện lên ở trước mắt hắn. Vưu Hạ không phải sinh ra ở trên cây sinh mệnh thần. Khó có thể đối với cây thần sản sinh nồng đậm tình cảm được như vậy. Có thể lý giải, tâm thái của ngươi bây giờ vẫn còn là đứa nhỏ. Yolanda nói một câu, đại trưởng lão cũng nói. Không cần phải gấp gáp làm ra quyết định. Mấy trăm tuổi mới trở thành tế ti. Ví dụ này không phải chưa từng xuất hiện. Vưu Hạ còn muốn nói thêm gì nữa? Yolanda liền rời đi đề tài. Sáng sớm ta cố ý chọn một nơi tốt để ngươi đặt ra nhà cây. Đi theo ta, nghe vậy, Vưu Hạ không thể làm gì khác hơn là tạm thời đặt đề tài này qua một bên. Cùng Yolanda đến xem nơi đặt nhà cây. Kế tiếp, hắn liền bị vua tinh linh tự mình mang theo. Đi đến vị trí nguyên bản là biệt thự của trang viên, cái này có thể là toàn bộ trang viên nơi duy nhất vẫn không có bị rừng cây oánh đăng chiếm cứ. Vưu Hạ tại bên cạnh tòa pháo đài này thấy được chính mình từng đặt ra một cái nhà cây gần bên bờ hồ nước thánh. Khó hiểu hỏi, nó làm sao đến nơi này? Là ta đem nó rời lại đây. Vua tinh linh giải thích, tòa nhà cây cùng xung quanh nó mười mấy cái cây. Chúng nó bản chất là đồng thể vật chết. Lại giống như đóa hoa bị thời gian cố định nên sống mãi. Cho dù bị nguyên tố sinh mệnh thẩm thấu nhiều hơn nữa cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Đặt ở bên cây cạnh thần sẽ là một loại lãng phí. Vưu Hạ nghe hiểu, vua tinh linh ý nói nhà cây của hắn chiếm đất lành nhưng chim lại không cho đậu. Ngài nói rất có đạo lý. Vậy ta liền đem hết thảy nhà cây đều đặt ra nơi này. Dù sao chính mình có được. Thần linh quan tâm, thanh nhanh đã truyền ra ngoài. Vưu Hạ cũng không lo lắng ở trước mặt vua tinh linh tiết lộ càng nhiều. Liền trực tiếp mở ra ba lô trò chơi. Đem còn lại 99 xa hoa nhà cây toàn bộ phóng thích ra ngoài. Đặt ra khoảng cách cùng kẽ hở bắt đầu sắp xếp. Chỉ là trong mắt của vua tinh linh. Chính là Vưu Hạ giơ tay lên đơn giản trên không trung khoa tay một chút. Không có đọc chú ngữ. Cũng không có bất kỳ năng lượng ma pháp dao động. Phía trước pháo đài trên đất trống liền bỗng dưng xuất hiện một mảnh nồng đậm xanh biếc nhà cây. Cường thế mà chiếm cứ hết sở hữu không gian. Một đám nhà cây chợt nhìn như là kết cấu tương đồng. Tỉ mỉ quan sát rồi lại sẽ phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau. Tòa nhà cây này có cửa sổ lớn hơn một chút. Tòa nhà cây kia ban công càng rộng rãi hơn. Chi tiết mặc dù có chút khác biệt. Mà không có chỗ nào lại không tinh xảo trang nhã. Làm cho ai nhìn đều cảm thấy có cảm giác tươi mới thư thích. Yolanda nhìn phía trước dày đặc toàn kiến trúc nhà cây. Bất động thanh sắc nhấc lên lông mày. Tầm mắt tại đứa nhỏ trên người dừng lại vài giây. Khó mà nhận ra mà gật gật đầu. Ở bên khác, Vưu Hạ nhìn xuống đất. Thấy có địa phương còn trống. Liền thẳng thắn đem đặt trong ba lô trò chơi từ lâu nhà kính thủy tinh lấy ra. Đặt ở bên cạnh pháo đài nơi có cũ kỹ kiến trúc. Click, xác nhận đặt, chớp mắt, một tòa kiến trúc hình vòm hoàn toàn làm bằng thủy tinh xuất hiện ở trung tâm nhà cây. Nhà kính trồng hoa trong vắt mặt kính chiếu dáng vẻ của cây cối xung quanh. Trên đỉnh thủy tinh dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng vàng rực rỡ. Phảng phất như một toàn óng ánh long lanh cung điện thủy tinh. Phong cách như vậy không thể nghi ngờ rất phù hợp thẩm mỹ của tinh linh. Yolanda lúc này liền hỏi. Đây là dùng để làm gì? Tên của nó gọi là nhà kính thủy tinh trồng hoa. Đại khái là dùng để trồng hoa đi. Vưu Hạ chính mình cũng không quá chắc chắn. Liền cùng Yolanda cùng nhau đi qua xem. Đi tới gần, nhà kính trồng hoa hiện ra càng khổng lồ. Hình vòm trên đỉnh cao nhất cách xa mặt đất có tới 20 mấy mét. Mở ra cửa kính, bên trong ở giữa lối đi là con đường dùng phiến đá màu xanh trơn nhẵn lát thành. Hai bên thì lại là một dãy đất bùn màu mỡ. trước mắt bên trong vẫn không có trồng trọt bất kỳ loại thực vật nào. Liền có vẻ hơi khô khan đơn điệu. Vưu Hạ ngẩng đầu lên trên nhìn xa xa, thấy vị trí ở giữa nhà kính có đặt ra một bộ bàn vuông cùng ghế mây. Giống như là nơi dùng để đãi khách cùng uống trà chiều. Đang định tới xem, bỗng nhiên nghe đến vua tinh linh đứng bên cạnh nói rằng, nơi này bùn đất cùng bên ngoài khác nhau. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Yolanda đứng ở bên cạnh chọc lốc vườn hoa, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Có cái gì không giống nhau sao? Vưu Hạ thuận theo đề tài hỏi. Yolanda dùng ma pháp nâng lên một chút bùn đất lơ lửng trong không khí phía trước mặt hai người. Nhắm mắt lại nói, cảm giác được sao? Trong bùn đất ẩn chứa nồng đậm nguyên tố sinh mệnh. Vưu Hạ học bộ dạng của hắn nhắm mắt lại nỗ lực nhận biết một chút. Cái gì cũng không cảm giác được. Liền ba phải theo phụ họa. Tựa hồ đúng như vậy. Cho nên đất bùn này có chỗ kỳ lạ ra sao? Yolanda thu hồi ma pháp. Bùn đất kia lập tức rơi xuống mặt đất. Hắn giải đáp nói. Ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh nguyên tốc đất đai. Thực vật gieo trồng bên trong có thể sinh trưởng rất nhanh. Thậm chí một ít cành khô lá héo đặt ở bên trong cũng có thể mọc rễ sống lại. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Bùn đất như vậy, dùng để đào tạo một ít không dễ dàng nuôi trồng quý giá thực vật sẽ rất thích hợp. Vưu Hạ suy nghĩ chốc lát, từ trong ba lô trò chơi lấy ra túi mà hệ thống tặng hạt giống hoa nguyệt quý. Móc ra một hạt giống vùi vào bùn đất trong góc nhà kinh trồng hoa nơi sát lề sách thủy tinh. Yolanda nhìn thao tác của hắn, cũng không có ngăn cản. Đúng như vua tinh linh nói như vậy, hạt giống vùi đi vào không bao lâu. Quả nhiên từ dưới đất một chút chồi non chui lên, thật nhanh sinh trưởng phát triển to cao. Một thân cây thực vật chia làm vài cành dây leo mọc ra gai nhọn, nhanh chóng leo lên giàn giáo bằng thép trên tường thủy tinh. Vẻn vẹn vài phút, liền đã phát triển thành một mảnh nhỏ xanh lục toàn dây vững vàng mà kề sát ở trên kính. Trung gian cũng không quên ra nụ hoa. Hoa nguyệt quý cánh màu trắng đầy đặn chậm rãi bung ra. Cứ việc chuẩn bị làm xong tâm lý, Vưu Hạ vẫn là bị mãnh liệt biến hóa như vậy kinh ngạc nháy mắt. Liền không khác gì dùng ma pháp sinh trưởng. Yolanda trầm mặc nhìn đóa hoa nguyệt quý kia, không nói một lời. Vưu Hạ cũng không để ý, ngược lại tràn đầy phấn khởi mà đem cành cây khô trong ba lô trò chơi lấy ra. Cắm V4O trong bùn đất, muốn nhìn một chút bùn đất này có thật hay không như lời vua tinh linh nói tác dụng thần kỳ như vậy. Có thể khiến cho cành khô lá héo cũng sống lại được. Đang lúc chờ đợi, Vưu Hạ ngẩng đầu lên muốn học hỏi thêm từ vua tinh linh vài câu. Lại thấy đối phương không biết lúc nào đã đi đến bụi cây nơi mà hoa nguyệt quý sinh trưởng. Hắn là bước từng bước trên một chiếc lá phát sáng lơ lửng trên mặt bùn đất. Vưu Hạ nhìn thấy hắn duỗi ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng một cái đóa hoa nguyệt quý kia. Chợt đóa hoa liền tràn ra tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Bên trong bay ra một cái cánh dài tí hon. Tí hon toàn thân trắng sáng lấp lánh. Phảng phất trong sách miêu tả giống như thiên sứ vừa tinh khiết vừa trong suốt. Vưu Hạ mở to mắt. Đây là vua tinh linh mở ra lòng bàn tay. Để thứ hình người kia rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. Tiện đó hắn quay đầu hướng Vưu Hạ hơi hơi cong khóe môi nói. Là yêu tinh. Vưu Hạ bỗng nhiên hiểu ra. Hắn xác thực nghe nói qua có một chủng tộc yêu tinh đặc thù là phụ thuộc của chủng tộc tinh linh mà tồn tại. Chúng nó am hiểu làm một ít tạp vụ cùng bản thân liên quan. Ví dụ như yêu tinh trong đóa hoa nguyệt quý này. Chắc là am hiểu chăm sóc cùng dưỡng hoa cỏ. Yolanda rũ xuống đôi mắt. Đem trong lòng bàn tay của hắn hoạt bán yêu tinh nhỏ cho phép cất cánh bay lên không trung. Chúng nó đối với nguyên tố sinh mệnh rất mẫn cảm. Chỉ có thể sinh ra ở nơi tinh khiết nhất. Cũng không dễ dàng sinh sôi. Ta không nghĩ tới chỉ là tùy ý gieo xuống một gốc cây hoa nguyệt quý cùng có thể sinh ra yêu tinh. Xem ra mảnh đất bùn này xác thực rất kỳ diệu. Hắn nói đến câu nói sau cùng. Lúc đó đem tầm mắt chuyển đến Vưu Hạ vừa mới xê 4 mét vào trong đất bùn cành cây khô. Lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười. Nó cũng sống lại. Vưu Hạ cúi đầu nhìn về phía cành cây, phát hiện nó quả nhiên lớn rồi một chút, cành cũng biến thành tươi mới rất nhiều. Đương nhiên không có như cây hoa quyệt quý có hiệu quả rõ ràng. Bất quá một cái bẻ gãy hồi lâu, cành cây có thể tại trong đất mọc rễ sống lại. Điều này cũng thật rất thần kỳ. Nó cũng có thể sinh ra cái gì yêu tinh đi. Có lẽ, Vưu Hạ sờ sờ mũi, thầm nghĩ hoa nguyệt quý yêu tinh nhỏ am hiểu chăm sóc hoa nguyệt quý. Vậy cái cành cây hắn nhét trong ba lô trò chơi được mấy tháng sẽ sinh ra yêu tinh có thuộc tính ra sao đâu? Kế tiếp một quãng thời gian, Vưu Hạ căn bản là từ nơi ở mới của bộ tộc cùng thành Lạc Tư hai bên chạy. Nơi ở mới một ngày biến một cái dạng, mộc tinh linh gieo xuống cây oánh đăng càng ngày càng nhiều. Mơ hồ đã có bộ dạng như hắn từng ở bên trong ảo cảnh thấy qua. Mà ở bên khác, Tilia chế tác ba bộ trang phục tiến trình cũng cực kỳ nhanh. Thậm chí tại ngày hôm sau thời điểm, nàng cũng đã đem bộ người nhảy múa dưới ánh trăng chế tác hoàn thành. Xem xong biểu diễn trên ma nơ canh người mẫu, Vưu Hạ cảm thấy được mặc dù là hệ thống quần áo cũng sẽ không so với nó càng hoàn thiện. Sau đó Tilia ngắn ngủi trong vòng 3 ngày chế ra mặt khác hai bộ trang phục là sứ giả rừng rậm cùng thi nhân, đồng dạng là 100% giống y trên bảng vẽ, chọn không ra một chút tì vết, thuộc về lập tức có thể đặt vào bên trong tủ kính biểu diễn hoàn mỹ tác phẩm. Vưu Hạ không nhịn được cảm thán chính mình tìm được một vị cao thủ toàn năng. Tilia lợi hại đến trình độ này. Cũng không biết công tước phu nhân đề cử vị thợ may kia có thể hay không đạt tới một nửa trình độ của nàng. Hắn mới phát ra cảm thán như vậy. Cùng ngày ăn xong cơm tối trở lại cửa hàng mỹ phẩm, liền nghe nhân viên cửa hàng ô tư nói tới một tiếng trước, có một vị tên là Sepura tiên sinh tại danh sách tiếp khách đăng ký lại địa chỉ tạm trú. Hắn nói hắn đến từ Bayuater. Là Pasito công tước phu nhân đề cử hắn đến nơi này của ngài làm thợ may. Ô tư lấy ra danh sách đăng ký cho hắn nhìn. Vưu Hạ liếc mắt nhìn phía trên địa chỉ. Nội thành Phidia, quảng trường Western, số 013 khách sạn Hồng Vũ Mao. Hay lắm, khách sạn này không phải cách vách tiệm tạp hóa của hắn sao, cách trương.